Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1635, chương 1639, nghe đồn. Hạ Minh rung động nhìn trước mắt Long Đầu. Cái này khiến Hạ Minh không cách nào tin. Không tệ, cũng không cách nào tin. Bởi vì trước mắt Long Đầu xem ra thật sự là tuổi còn rất trẻ. Long Đầu tóc không phải rất dài, đúng lúc che khuất mi đầu, xem ra rất anh tuấn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nằm mơ chỉ sợ cũng không nghĩ đến. Long Đầu xem ra vậy mà giống như là chừng 20 tuổi thanh niên. Cái này sao có thể? Ngươi không phải lão đầu sao? Hạ Minh bất ngờ nói. Long Đầu nghe vậy thì là cười ha ha một tiếng, nói: ta có như vương lệnh lão sao? Vậy ngươi? Hạ Minh không thể tin nhìn xem Long Đầu, nhịn không được nói, có phải hay không cảm giác ta rất trẻ trung? Long Đầu mỉm cười, nói, Hạ Minh bắt đầu trầm mặc, xem như ngầm thừa nhận, thật sự là quá mẹ nó tuổi trẻ, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Long Đầu vậy mà lại còn trẻ như vậy, cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin. Long Đầu cười cười nói, ta theo ngươi tuổi tác không sai biệt nhiều thiếu, ngươi bây giờ là thiên cấp. Hạ Minh nhịn không được hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Long Đầu mỉm cười, nói, Hạ Minh thì là sâu hít sâu một hơi. Hạ Minh thật sâu nhìn Long Đầu liếc một chút, điều này làm hắn có chút không thể tin tưởng. Thiên cấp, cái này nói ra ai mà tin a? Còn trẻ như vậy thì đạt tới thiên cấp, như thế thiên phú đến đáng sợ đến cỡ nào? Ta liền biết, ngươi sẽ có dạng này biểu lộ. Long Đầu cười một tiếng, nói, bất quá ngươi có thể gọi ta Hàn Thiên Giác. Tê, hít sâu một hơi, tận lực bình yên tĩnh một chút chính mình nội tâm. Thế mà, Hàn Thiên Giác lại dường như đã sớm biết có thể như vậy. Mỉm cười, cũng không có nói thứ gì. Ta vẫn là bảo ngươi Long Đầu đi. Hạ Minh cười cười nói, không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại còn trẻ như vậy. Ta còn vẫn cho là ngươi là một cái lão đầu đây. Ha ha, Long Đầu cười một tiếng, nói, ta cũng không phải cái gì lão đầu. Ngược lại là ngươi, ta vẫn luôn muốn gặp ngươi. Không nghĩ tới, bây giờ ngươi vậy mà đạt tới huyền cấp sơ kỳ. Long Đầu liếc một chút thì xem thấu Hạ Minh thực lực, Hạ Minh cũng không thèm để ý, mà chính là tỉ mỉ đánh đo một cái Long Đầu. Hạ Minh cảm giác có chút kỳ quái, từ trên người Long Đầu đến xem, Long Đầu xem ra không hề giống là tu luyện người a. Có phải hay không cảm giác ta không giống như là tu luyện người? Long Đầu cười nói, là có chút. Hạ Minh gật gật đầu. Ở trên thân thể ngươi không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Bất quá lại khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Ha ha, Long Đầu cười một tiếng, cũng không có đi giải thích cái gì, mà chỉ nói, ngươi có phải hay không có rất nhiều nghi hoặc? Không tệ, nói đến đây, Hạ Minh sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, run sợ tiếng nói. Ta hiện tại xác thực có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi ngươi. Không biết Long Đầu có thể làm ta giải hoặc. Long Đầu nghe vậy, cười cười nói, cái này hiển nhiên, đến ngồi xuống nói. Sau đó Long Đầu ngồi xuống ghế dựa đến. Hạ Minh thấy thế, cũng không do dự, tìm một cái ghế cũng là ngồi xuống. Hạ Minh bình tĩnh nhìn lấy Long Đầu, trầm giọng nói, Long Đầu, không biết chúng ta Hoa Hạ đến cùng có bao nhiêu thế lực. Cái này mới là Hạ Minh quan tâm nhất. Hắn tuy nhiên tiếp xúc võ giả thế giới, nhưng là võ giả thế giới hắn còn không có dính đến sâu như vậy. Vì vậy đối với võ giả thế giới Hạ Minh vẫn là hơi có chút hiếu kỳ. Cái này ta cũng không có cách nào nói. Long Đầu nghe vậy, cười cười nói, thực Hoa Hạ có bao nhiêu thế lực cũng không sao cả. Chủ yếu vẫn là tăng lên chính mình thực lực. Tăng thực lực lên. Hạ Minh nhướng mày, lập tức nhìn xem Long Đầu, hơi nghi hoặc một chút. Không tệ, cũng là tăng thực lực lên. Long đầu ánh mắt đột nhiên lấp lóe một chút, trầm giọng nói, bởi vì trên thế giới này vẫn tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm? Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Hắn biết gặp nguy hiểm, không có tuyệt đối an toàn địa phương, nhưng là cái này long đầu đến cùng muốn nói điều gì? Ngươi bây giờ tốt nhất nhanh điểm trưởng thành, đây cũng là ngươi hiện nay có thể làm đến. Long đầu ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh, trầm giọng nói, ngươi thiên phú rất tốt, ngày khác tất nhiên sẽ bước vào thiên cấp, nhưng là hiện tại ngươi vẫn là quá yếu, cần muốn trưởng thành, cho nên ngươi cần phải nhanh một chút đạt tới thiên cấp. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi, hiện tại ngươi còn chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Cũng không có biết thực lực, hiện tại nói cho ngươi đối với ngươi mà nói không có chỗ tốt. Long đầu lắc lắc đầu nói, có điều, hôm nay đây là đối ngươi cảnh cáo, ngươi nhất định phải mau chóng trưởng thành. Hạ Minh nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cảm giác tựa hồ có đại sự gì muốn phát sinh. Cái này long đầu rất hiển nhiên cũng không phải là đang nói đùa. Hạ Minh nặng nề nhìn long đầu liếc một chút, rơi vào trầm tư, nghĩ một lát, Hạ Minh cũng liền thoải mái. Cái kia hắn biết thời điểm, tự nhiên sẽ biết, không nên hắn biết thời điểm, hắn tự nhiên không biết. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì là lắc lắc đầu nói, cái kia không biết hiện tại Hoa Hạ thế lực cường đại nhất là cái gì nhi mấy cái đại môn phái. Đây mới là Hạ Minh quan tâm nhất, cũng là thứ nhất lo lắng. Không biết ngươi có nghe hay không qua tứ đại gia? Long đầu trầm giọng nói, nghe qua. Hạ Minh gật gật đầu, nói, tứ đại gia đều có địa cấp cao thủ. Long đầu ngưng tiếng nói, địa cấp cao thủ? Hạ Minh nghe vậy, ngưng trọng gật gật đầu, cũng không có nói hắn. Địa cấp cao thủ đã rất mạnh, chí ít hắn hiện tại đối mặt địa cấp cao thủ, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có gì ngoài tứ đại gia bên ngoài, còn có Thiếu Lâm những môn phái kia. Những môn phái kia bởi vì nhiều năm đã xuống dốc, bọn họ đến cùng có cái gì dạng cao thủ, thì liền ta cũng không biết. Bất quá bọn hắn truyền thừa bảo trì hoàn chỉnh, muốn đến không kém. Nếu như nói nắm giữ thiên cấp cao thủ, chỉ sợ chỉ có cái này ngũ đại phái. Bên trong lấy Huyền Thiên phái, Hỗn Nguyên phái, Tu La môn, Cửu Cung cùng Quỷ môn người làm lớn nhất. Cái này năm trong đại môn phái đều có ngày cấp cao thủ. Đương nhiên có lẽ còn có một số thiên cấp cao thủ tồn tại. Những ngày kia cấp cao thủ có chút đều là một số tán nhân, cũng không vì người khác sử dụng. Long đầu trầm giọng nói, nhiều ngày như vậy cấp cao thủ, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút rung động, nhịn không được hỏi, long đầu khẽ gật đầu, nói, những thứ này cũng không tính là gì, cái này ngũ đại phái ở nơi nào? Hạ Minh nhịn không được hỏi, cái này ngũ đại phái lâu dài ẩn cư, bình thường không biết lộ diện, đến mức thiên cấp cao thủ, bọn họ đều tại đột phá cảnh giới, không có thời gian lộ diện. Long đầu nói, Hạ Minh cau mày, hắn có thể cảm giác được, long đầu trong lời nói có hàm ý, nhưng là long đầu không nói, hắn hỏi đoán chừng cũng không có trả lời. Hạ Minh gật gật đầu, đã giải trên cái thế giới này thế lực, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, trước mắt ngũ đại phái tới nói cũng là địa cầu phía trên thế lực tối cường. Bất quá bây giờ còn không phải hắn tiếp xúc thời điểm. Hạ Minh ngẫm lại, chính là hỏi, không biết người cũng đã biết Côn Lôn hư? Bành, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.